hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trở lại mê cung trung tâm. Chương 88, trở lại mê cung trung tâm kế tiếp thời gian. Bọn họ đem dư lại một đoạn đường đi xong. Sau đó quẹo vào phân nhánh khẩu. Một bên tính toán bước số, một bên siêu tầm vật tư. Thừa úy không biết từ cái nào cửa hàng tìm được một phen toan chi mộc can. Hắn còn không có lão đến phải dùng can tuổi tác, nhưng là thấy Đàm Tiếu bị công kích tình cảnh, lòng còn sợ hãi, trong tay lấy cái đồ vật hảo đảm đương vũ khí. Đàm Tiếu bệnh hay quên đại, ở ven đường nhìn đến một cái vòi nước, lập tức vô tâm không phổi vọt một cái nước lạnh Tamersil hắn tắm rửa so bạch vi bớt việc. Trực tiếp đứng ở vòi nước phía dưới hướng, xoa xoa trên người áo thun, thuận tiện liền quần áo cũng một khối giặt sạch. Các ngươi xem cái này, thừa lão sư dùng can chỉ trên tường một chương poster. Từ vừa rồi bắt đầu, liền thấy không ít như vậy poster cùng quảng cáo đơn. Can vén lên poster một góc, lộ ra trơn bóng kính mặt, thừa lão sư tay một run run, chạy nhanh buông, Thẩm Mặc nói. Hẳn là trước kia người dán lên đi, đại gia hướng phía trước mặt lộ nhìn nhìn. Lại thấy lung tung rối loạn dán ở trên tường poster, có chút gương không bị che khuất, lại bị bát từng đạo sơn, nhìn qua tương đương thảm thiết, trước kia vây ở trong mê cung người cũng như vậy kiêng kỵ gương. Đủ để thuyết minh này tính nguy hiểm mơ siêu bọn họ đối gương càng thêm cảnh giác. Tiếp tục đi trước, chậm rãi. Bọn họ lục tục phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Thí dụ như, vứt bỏ hộp cơm, uống thừa đồ uống, lâm thời nghỉ ngơi quá giường để mơ siêu nhưng là trước sau không thấy bóng người. Sắc trời dần dần tối sầm, hoàng hôn buông xuống, bọn họ quyết định phản hồi mê cung khởi điểm mơ siêu bởi vì bên đường đều kế bước số. Cho nên chỉ cần nghịch hướng suy tính, là có thể đường cũ phản hồi. Hồi trình đi đến một nửa khi, trong không khí truyền đến tê tê điện lưu thanh, ngay sau đó, cả tòa mê cung toàn sáng, đèn đuốc sáng trưng, đen nhánh phòng ốc thắp sáng cửa sổ, cao điệu đèn neon lập lòe không ngừng, mê cung bị ánh đèn nhuộm đẫm, giống như ngày xưa náo nhiệt ồn ào náo động phố xá. Làm người ở hoảng hốt chi gian cảm thấy, phảng phất hết thảy đều không có biến. Bạch Vi chưa bao giờ cảm thấy cảnh đêm sẽ như vậy mỹ. Khoảng cách ngoại giới cắt điện, bất quá 3-4 thiên mà thôi. Nàng lại cảm giác giống như cách một thế kỷ. Đến nỗi với hiện tại nhìn đến ánh đèn, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại chấn động cảm. Thật là châm chọc, bất quá, mỹ lệ sự vật tổng giấu giếm nguy hiểm. Đương hoa mỹ ánh đèn chiếu vào trên gương, không ngừng phản xạ lại chiết xạ. Chiết xạ lại phản xạ, cũng đủ mê hoặc người phương hướng cả mơ siêu, đi thôi, Thẩm Mặc đẩy xe lăn tiếp tục đi phía trước. Thừa lão sư đi trung gian, Đàm Tiếu nhìn chằm chằm mặt sau, hai người đều lên tiếng. Trở lại mê cung trung tâm vị trí khi, đồ đan những người đó đang ở ăn cơm chiều, Thẩm Mặc bọn họ từ hàn thức thịt nướng trong tiệm thuận tới đồ vật còn ở. Thừa lão sư chủ động xin ra trận xử lý cơm chiều. Giữa trưa ăn thịt nướng, buổi tối nên ăn thanh đạm điểm. Bạch Vi chọn lựa nhặt không muốn ăn mì sợi. Cuối cùng hạ mấy túi tốc đông lạnh sủi cào. Lại làm một nồi to tảo tía trứng hoa canh. Thừa lão sư nấu cháo tay nghề giống nhau. Nhưng là canh làm được thật không sai. Trứng hoa đều tản ra. Màu sắc minh hoàng, vị nhẵn mịn. Lại xái điểm toái tôm khô cùng hành thái. Đơn giản liệu lý cũng làm theo thơm nức phác mũi. Còn có một cổ dạ ấm áp. Cách vách sư sinh ăn đến đơn giản. Thuần một sắc mì ăn liền thêm răm bông. Hiện tại thấy bọn họ lại là sủi cảo lại là canh. Trong mắt đều toát ra hâm mộ. Lúc này thấy đồ đan cùng Trương Thiên Dương thân hướng bên kia đi. Bọn học sinh liên tục ồn ào. Thiên Dương. Mang điểm sủi cảo trở về a. Trương Thiên Dương cười mắng. Muốn ăn sẽ không chính mình nấu a. Hắn cũng không phải là đi muốn sủi cảo. Trương Thiên Dương nhìn mắt bên cạnh đồ lão sư nghiêm túc biểu tình. Trong lòng nặng trĩu, hai đám người đồng thời tiến vào mê cung. Phi hữu thức địch, hy vọng lần này có thể cùng Đồ lão sư cùng nhau nói động bọn họ. Cộng đồng đạt thành hợp tác, tấu chương xong, hết chương.